Thời không hỗn loạn, chương 26, đến thực thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna và Hancock đang khẩu chiến, cảm nhận được khí thế In và Lorna thì ngừng lại nhìn sang bên này. In ném cho các nàng ánh mắt an tâm rồi nói không nên thăm dò cường giả. Đây chính là quy tắc cần phải có trong thế giới mạnh được yếu thua này, nhớ lấy. In thu khí thế lại rồi ra hiệu cho Lorna bóp vai hắn. Hắn cũng không phải nổi giận việc bọn họ nghi ngờ hắn tiên tri tương lai mà là nhìn ra bọn hắn nghi ngờ hắn, thăm dò hắn. Hắn đưa ra có cả lựa chọn trái ác quỷ nhưng bọn hắn chỉ nghi ngờ về tiên tri. Bọn hắn đang thăm dò hắn vì sao có ý đồ với nền văn minh 200 triệu năm trước và có ý đồ gì với bọn hắn. Nếu là hắn mạnh bằng In hoặc ít nhất cũng cấp tứ hoàng thì In sẽ không tức giận, nhưng thiên ưng không phải. Ngươi nói ngươi một con kiến đi nghi ngờ cự long muốn có ý đồ với ngươi. Hắn trực tiếp một ngụm đốt chết cả tổ kiến ngươi, không phải nhanh gọn à, làm gì phải cực khổ suy tính. Đồng thời đây cũng là sự quan tâm của In đối với tân nhân loại, ít nhiều kiếp trước hắn cũng là một thành viên, cũng nhận được sự giúp đỡ nhiều từ họ. Hắn muốn để bọn họ hiểu đừng nên chọc giận cường giả, về sau các thế giới mới nhiều lắm, mạnh lắm. Bọn cường giả kia đôi khi chỉ vì nhìn ngươi không hợp mắt liền giết, hay là đơn thuần là rãnh nhức cả trứng giết cho vui. Đúng vậy, là rãnh quá giết cho vui. Giống như con người cũng hay buồn buồn cầm cây chọc tổ kiến rồi giẫm chết, hay đơn thuần là đi không để ý giẫm chết thôi. In không nói rõ nhưng In tin bọn hắn nhất định sẽ hiểu được quy luật tự nhiên mạnh được yếu thua này. Thiên ưng cảm nhận được khí thế của In và không gian xung quanh thì đồng tử co rụt lại, In mạnh hơn cả Lorna. Tuy lúc thấy In chém một kiếm đã biết In mạnh nhưng không nghĩ là mạnh đến mức này, khí thế đè ép hắn không thở nổi không nói, ngay cả không gian cũng sắp bị đè nát. Nếu mà In biết được thiên ưng suy nghĩ như vậy thì hắn cũng chỉ một câu nói. Lão tử có trâu như vậy sao, sao ta không biết. Cảm giác không gian sắp bị đè sập của thiên ưng là do trái chấn động của In làm, chứ hắn có phải tu tiên đâu mà khí thế đè nát không gian, quyền trưởng ép sụp vũ trụ. Nếu khí thế In như vậy thì hắn còn cần phải hợp tác với đám này. Trực tiếp giết tới thế giới Dragon Ball nện chết Brush không thơ mà, thiên ưng nhanh chóng cúi đầu giọng nói ấy nấy xin lỗi. In điện hạ ta đã biết. Quảng cáo, không khí bên trong khoang lái nhất thời lúng túng cả lên, có chút tĩnh lặng. In nằm hưởng thụ Lorna bóp vai, Kenbun Soku Haki của hắn thả ra bên ngoài cảm nhận. Thông qua cảm nhận, hắn phát hiện ra phi thuyền của thiên ưng là dạng chở khách kiêm chiến đấu nhưng tốc độ lại rất nhanh. Bên trong không cảm thấy gì cả, vẫn yên ổn như đang ngồi trong nhà, còn bên ngoài hắn cảm nhận được con tàu này bay với tốc độ 10 Mach gấp 10 lần tốc độ âm thanh, nhưng là bên trong hắn không cảm nhận được áp lực và lực quán tính thay đổi. Cái này nhìn như đơn giản nhưng không hề đơn giản, rất hắc khoa kỹ. Để đưa được phi thuyền nặng này đến vận tốc 10 Mach thì động cơ mạnh không nói, khung sườn cũng phải dùng hợp kim rắn chắc để không bị ép nát vỡ. Còn bên trong khoan thì phải có thiết bị cân bằng áp lực và quán tính chứ, nếu không thì người cũng bị chính trọng lượng bản thân ép chết. Đơn cử như xe máy mà tăng tốc đột ngột quá lớn thì người bên trên sẽ ngã về sau, nhưng tốc độ đó không bằng số lẻ của phi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại phi thuyền đã bay qua vùng ngoài, In muốn nhìn xem cảnh quan có gì thay đổi so với kiếp trước hay không, nhưng phi thuyền bay quá nhanh, tốc độ này mắt thường không theo kịp được. In đành thôi, hắn cũng không dùng Kenbun Soku Haki cảm ứng vì dù cảm ứng được nhưng nó cũng chẳng phải ánh mắt, chỉ giống kiểu các khối hình mà thôi. Hắn bây giờ rất hâm mộ các tu tiên giả trong tiểu thuyết kiếp trước dùng thần thức thì cứ như là mắt thần 360 độ. Mà khoan, mắt thần, In lẩm bẩm, rồi bất chợt nở nụ cười lớn. Hắn làm sao lại quên mất điều quan trọng này, tuy không có thần thức nhưng có nhãn thuật của thế giới Hokage, thứ này rất bắc, điển hình Obito ngày xưa là học cặn bã, luôn luôn đội sổ. Về sau Obito thức tỉnh nhãn thuật thì nhiều châu bò, đến phát thần Ui Kamui hư hóa miễn dịch công kích thì chẳng khác nào bản thăng cấp của nguyên tố hóa, né tránh thần kỹ, nó đã dính tới khái niệm không gian. Thêm nữa về hậu kỳ đều là nhãn thuật tiên thuật mà đánh, các nhãn thuật còn lại chẳng còn đất diễn, thậm chí Kage cấp độ cũng chỉ là góp cho đủ số. Hắn phải lần nữa hoạch định lại một số thứ, thêm nữa hệ thống sức mạnh của Hokage thế giới rất có ý tứ, có một số việc cần phải xác định lại mới được. Quảng cáo, trong lúc In đang mãi suy nghĩ lên kế hoạch cho thế giới Hokage thì phi thuyền cũng bay vào khu vực trong của thực thành, phi thuyền cũng hạ dần tốc độ xuống khi vào thành. Phi thuyền hạ xuống trên một quảng trường lớn ước chừng gấp 4 sân bóng đá tiêu chuẩn kiếp trước, tổng thể quảng trường được làm theo hình chữ nhật theo lối kiến trúc Á Đông đặc trưng xen lẫn nét kiến trúc phương Tây cổ điển. Bề mặt quảng trường được làm từ một loại chất liệu gì đó rất lạ, tuy giống đá nhưng không phải đá, có lẽ là vật liệu mới phát minh ra hoặc là của thế giới khác. Ở bốn góc của quảng trường có các pho tượng to lớn, trang nghiêm, trên chân các bức tượng hoặc nhiều hoặc ít đều đạp lấy các loại quái thú, dị sinh vật tạo cho người ta có ảo giác nhìn thấy các anh hùng đồ sát ma vương. Bên trong quảng trường lúc này đã đứng rất nhiều người có da vàng, da trắng, da đen, da màu. Những người này trên thân đều mặc lấy trang phục thống nhất là một loại giống như quân phục nhưng khác với quân phục trước tận thế, loại quân phục này giống như liền thành một khối, bên trên có các đường viền xanh tím chạy dọc trang phục. Bên trong các đường viền ấy nếu nhìn kỹ sẽ thấy được có các loại giống như dòng điện đang lưu truyền, nhìn hết sức khoa huyễn, đây là một loại quân phục công nghệ cao. Người đứng đầu là một trung niên nhân tuổi tầm hơn 50, gương mặt góc cạnh kiên nghị, hai nắm tay đan chéo sau lưng, đôi chân vững chãi cảm giác như một ngọn núi bất động. Phía sau hắn đứng lấy hai hàng quân nhân đang dõi mắt nhìn về trước. Một tấm thảm đỏ dài được trải thẳng đến cửa phi thuyền, bên dưới hai bên đã đứng lấy hai hàng quân nhân với súng năng lượng được gắn lưỡi lê plasma. Cửa phi thuyền vừa mở ra, hai hàng nghi trượng đội với bộ giáp hoàng kim trên người bước xuống, đi đều về phía trước đứng hai bên thảm đỏ tiếp giáp với hai hàng lính dùng súng. Vừa vào hàng, thương hoàng kim trên tay bọn họ đã được nâng chéo lên đan vào nhau, phía đầu mũi thương treo lấy cơ thêu tộc huy thiên long nhân rũ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vóc người nam cao 3 mét, mái tóc vàng với trang phục phi hành gia, trên đầu bọc lấy bong bóng bước xuống, theo sau hắn là 5 người Mỹ nữ trẻ đẹp cũng mang trang phục tương tự. In dẫn đầu 5 nàng bước trên thảm đỏ, vừa đi qua đến đâu thì thương hoàng kim mở ra đến đó. Vừa đi đến hai hàng lính của bên phía tân nhân loại thì bọn họ giơ súng chéo lên, mỗi khi đám người In đi qua thì hai quân nhân đối diện nhau sẽ giơ súng lên trời bắn chỉ thiên, mãi đến khi In đi qua hết thì bọn họ mới hạ súng xuống. Đây là nghi thức hoan nghênh đặc trưng của tân nhân loại, khá giống kiểu trước đây của cựu nhân loại là bắn pháo chào đón thì giờ là súng trường. In đi đến trước mặt người trung niên nhân đứng đầu kia thì Thiên Ưng cũng đã tiếp tới một bên giới thiệu. Căn cứ trưởng, đây là tổng tham mưu trưởng Thiên Long Nhân đến từ thế giới hải tặc One Piece, In điện hạ cùng với các thê tử của ngài. Quảng cáo, Thiên Ưng nói rồi hai tay mở ra hướng về phía In giới thiệu, sau đó đưa tay hướng về phía căn cứ trưởng nói. In điện hạ, đây là căn cứ trưởng thực thành, đại tướng Nguyễn Quang Hùng. Căn cứ trưởng nhanh chóng đưa tay lên phía trước, In thấy vậy cũng đưa tay lên nắm, hai người làm cái bắt tay. In điện hạ tốt, căn cứ trưởng tốt, vừa thả tay ra Quang Hùng liền đưa tay ra dấu hiệu mời. Mời In điện hạ, xe của ngài đã được chuẩn bị. In nhìn về phía chiếc xe xa hoa nằm ở cuối thảm đỏ đang trôi nổi trên không trung ở phía trước thì gật đầu ra hiệu dẫn đường. Quang Hùng đi trước dẫn đường cho In, phía sau các quân nhân và nghi trượng đội cũng tiến lên theo. Đi được khoảng hơn 20 bước cũng đến trước xe, lúc này của đã mở sẵn về phía hai bên. Đám người In cùng với Quang Hùng cùng vào bên trong xe, bên trong không gian xe khá rộng rãi với hai hàng ghế đối diện nhau, cũng không nhìn thấy tài xế, đây là xe tự lái. In và các nàng ngồi vào một bên dãy ghế, bên đối diện thì Quang Hùng cùng Thiên Ưng cũng ngồi vào, hai bên hai người ngồi lấy thư ký của Thiên Ưng và Quang Hùng. Hai nhóm người vừa ngồi lên trên ghế thì từ sàn xe, một mảnh sàn xe được tách khỏi nâng lên trở thành một chiếc bàn ở giữa cửa xe cũng đóng lại khởi hành trên đường hướng về nơi tiếp đón ngoại giao, các vật lớn. Bên ngoài xe thì xe dẫn đường cũng đã khởi hành dẫn trước, hai bên xe thì đi lấy hai hàng nghi trượng đội của In, người hai bên đường nhìn thấy thì kỳ quái, căn cứ nào lại có kiểu nghi thứ như này. Hẳn là không có chứ. Người dân hai bên đường nghĩ vậy cũng đúng, bởi In cũng là thế giới khác đầu tiên muốn đặt quan hệ ngoại giao với tân nhân loại trên địa cầu. Xe cũng đi không nhanh, tốc độ vừa phải để nghi trượng đội theo kịp. Cách chương.